Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, quan viên. Trong tràng yên tĩnh, Vương Nhữ Thành một tay giơ cao, trực chỉ bầu trời tư thế dừng lại nguyên địa. Thân hình cũng đã hóa thành than cốc, rầm rầm, từng cơn gió nhẹ thổi qua, than cốc sụp xuống. Hóa thành khỏa khỏa viên than ngã nhào mọi người dưới chân. Cũng làm cho mấy người thân hình lắc một cái. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Lý Nhược Doanh sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt đều là sợ hãi. Liền liền nói chuyện cũng không lưu loát lên. Thật trời đánh lôi bổ. Một cái khoan thai thanh âm vang lên. Lại là nằm tại trên xe ba gác Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra. Làm người vẫn là đừng quá mức phách lối. Thiếu gia, thẳng đến lúc này, bên cạnh Vương gia hộ vệ mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt kinh hoàng vây hướng đoàn kia than đen. Thiếu gia chết rồi, thật có thiên lôi bổ xuống. Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhanh báo cáo huyện thủ đại nhân. Lý Nhược Doanh lúc này lại là ánh mắt thanh minh. Thanh âm dương lên, nói... Các ngươi ở nơi này lấy làm gì? Huyện thủ phu nhân chính là vương gia nữ nhi. Xử lý như thế nào đương nhiên do bọn hắn an bài. Đúng, đúng. Bốn tên hộ vệ vốn là hoang mang lo sợ. Lúc này tất nhiên là nói gì nghe nấy. Ngay lập tức phân ra hai người thẳng đến cách đó không xa huyện nha. Còn như những người khác. Còn lại là đứng yên nơi đây. Yên lặng chờ. Không ai lên tiếng. Vừa rồi cái kia quỷ dị một màn, khiến lòng người sinh lo sợ, liền ngay cả Tiểu Thảo cũng là gắt gao giữ chặt Quách Phủ. Không dám động đậy, trong huyện nha mặt người động tác không chậm, bất quá chỉ chốc lát, liền có một đám nha dịch chạy tới, sau đó một nam một nữ khống chế thanh phong, từ cao không hạ xuống, nam tử tuấn lãng, nữ tử dịu dàng ngoan ngoãn. Như một đôi bích nhân, chính là bản huyện huyện thủ cùng với phu nhân. Huyện thủ chính là thất phẩm quan văn, mặc dù chưa từng ghi vào tiên tịch, lại có được trưởng khống một phương địa vực năng lực. Tại cái này Quy Vân huyện thành, hắn chính là trời, cưỡi gió mà đi, bất quá là chuyện thường. Nhữ Thành, nữ tử rơi xuống đất, lúc này khóc nỉ non một tiếng. Hướng phía cái kia đã là một đống than phấn địa phương đánh tới. Bất quá đi đến phụ cận, nàng bước chân lại là trì trệ. Ta cái này đệ đệ thật là số khổ, vốn là thụ tỷ tỷ mời mà đến, lại không nghĩ lại mệnh tang nơi đây. Ta cái này làm tỷ tỷ, thế nào đi gặp mặt trong tộc trưởng bối. Ô ô, nàng này vừa khóc, chân trời đột nhiên tối sầm lại. Mây đen nhấp nhô lúc đã có ám trầm lôi quang như ẩn như hiện. Thiên nhân giao cảm, cái này tự nhiên không phải là nàng tự thân tu vi cao thâm, mà là xem như huyện thủ phu nhân. Nàng này đồng dạng có một phương thiên địa quyền hành, tương đương cửu phẩm quan viên chi uy, còn như vừa vặn bị sét đánh chết Vương Nhữ Thành, chỉ là có công danh, còn không phải chính thức triều đình quan viên. Phu nhân nén bi thương, Lý Nhược Doanh đôi mắt đẹp chớp động, ngay lập tức chậm rãi đi đến phụ cận, trì hoãn âm thanh mở miệng, Nhữ Thành xảy ra chuyện, ai cũng không muốn, hừ, đối với Lý Nhược Doanh, huyện thủ phu nhân lại là không có sắc mặt tốt, từ khóc ngẩng đầu lên, nộ trừng nàng một chút, nói, đệ đệ ta rơi vào kết quả như vậy. Sợ là cùng ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Đừng tưởng rằng là người Lý gia ta liền không thể đem ngươi thế nào. Phu nhân, Lý Nhược Doanh sắc mặt một trắng, vội vàng mở miệng, cái này mặc kệ ta sự tình. Vừa rồi thiên lôi đột nhiên rơi xuống, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tốt, khoảng một trượng tuổi trẻ, kỳ thực đã thọ qua một giáp huyện thủ khoát tay áo. Nhìn chăm chú hướng trong tràng nhìn lại, ta đến xem là chuyện gì xảy ra. Hắn ánh mắt chuyển động, ánh sáng yếu ớt vựng lúc này bao phủ xuống toàn trường. Trong vầng sáng, huyễn ảnh lưu truyền, sau cùng ngưng tụ thành chân thực, cũng từng tái diễn hóa trước đây không lâu tràng cảnh. Quay lại quá khứ, đây là một phương quan viên cơ bản nhất năng lực, có thể để hắn nhìn rõ hết thảy, sẽ không xuất hiện oan giả kém án. Không bao lâu, trong tràng vầng sáng tán đi, huyệt thủ cũng nhíu mày. Kỳ quái, xác thực kỳ quái, cái kia thiên lôi xuất hiện đột ngột, không có dấu hiệu nào, liền xem như hắn cũng không nghĩ ra, làm sao lại như vậy? Vừa rồi tràng cảnh, huyệt thủ phu nhân cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng mờ mịt lúc đầy bụng tức giận cũng không biết hướng chỗ nào phát. Đại nhân, lúc này, Quách phụ cuối cùng nơm nớp lo sợ mở miệng. Chúng ta có thể rời đi hay không? Làm một người bình thường, hắn là một khắc cũng không muốn ở chỗ này lưu lại. Rời đi, huyệt thủ phu nhân đang lo có khí không xuất phát. Nghe vậy mở trừng hai mắt, đệ ta chết không minh không bạch. Ngươi muốn rời đi, tại việc này không có tra rõ ràng phía trước. Mấy người các ngươi đi trước trong đại lao ở lại, chờ lúc nào cha rõ ràng lại nói. A, không chỉ Quách phụ, ở đây những người khác sắc mặt đều là biến đổi. Không nói trước lúc nào có thể cha rõ ràng, đại lao sâu như biển, liền xem như không có gì đi vào cũng muốn lột ra. Đại nhân, Lý Nhược Doanh sắc mặt trắng bệch, bất quá vẫn là mạnh chống đỡ lấy ý cười. Tiểu nữ chính là dược thương Lý ra đời sau, cùng phủ thành Tạ Thông Phán cũng nhận biết, có thể hay không? Tạ Thông Phán, huyện thủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, có thể là 30 năm trước cùng ta cùng vào quan trường Tạ Vấn Tài Tạ Huynh. Đúng vậy, Lý Nhược Doanh một tay che lấy bụng dưới, cười nói, tiểu nữ lại là không biết, đại nhân cùng Tạ Thông Phán lại còn có bực này tình nghĩa. Năm đó ta cùng hắn giao lưu không nhiều, ngoại nhân cũng rất ít biết. Huyện thủ dưới hai mắt rủ xuống, quét qua Lý Nhược Doanh bụng dưới, biểu lộ quái dị cười cười, nói, tức là cố nhân bằng hữu, vậy liền tạm thời ở đây dàn xếp đi, chờ thêm mấy ngày ta để cho người ta đưa ngươi trở về. Vâng, đa tạ đại nhân, Lý Nhược Doanh cúi người hành lễ. Lại nói, mặt khác, bọn hắn là tộc ta huynh cùng các vị bằng hữu. Huyện thủ thanh âm trầm xuống. Một cỗ vô hình uy áp lúc này liền ngừng lại Lý Nhược Doanh câu chuyện. Không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngoặc kép, là, Lý Nhược Doanh sắc mặt phát khổ. Bất quá vẫn là thành thành thật thật cúi đầu xuống. Đồng thời cho sau lưng người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Coi bọn nàng thân phận địa vị, coi như tiến vào đại lao, cũng có thể hoạt động một hai, không đến mức chịu khổ. Đợi trải qua hai ba ngày danh tiếng buông lỏng, lại tìm cửa đường, đem người cứu ra cũng không phải việc khó gì. Còn như Quách phụ bọn hắn, sau khi đi vào không có chuẩn bị, sợ là qua cái 3 năm ngày liền có thể bị trong lao khí tức làm cho nổi điên. Nơi này đại lao, có thể là có ác thần tọa trấn. Đại nhân, chỉ nghe, phù phù, một tiếng, Quách phụ đã quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc thét, thảo dân oan uổng a. Chúng ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không làm a. Ngươi đây là tại làm gì? Huyệt thủ lặng lẽ xem tới. Ta có nói ngươi làm qua cái gì sao? Bất quá là vì điều tra, tạm thời giam giữ mà thôi. Các ngươi yên tâm, nếu như là điều tra ra các ngươi cùng việc này không quan hệ, bản quan tự sẽ đem các ngươi thả ra. Quách phụ vẫn như cũ là một mặt thấp thỏm. Có thể là, lúc nào mới có thể điều tra ra? Vô lễ, huyện thủ phu nhân hét lớn. Nhà ta phu quân nhìn rõ mọi việc, há có thể oan uổng các ngươi. Người đến, đem bọn hắn ép vào đại lao, cấm tiệt người khác quan sát. Vâng, nhà dịch giống to, đồng thời côn bổng khẽ động, một cỗ vô hình lực lượng đã đem mấy người một mực trói lại. Không được, tiểu thảo liều mạng vặn vẹo thân hình, khóc lớn tiếng hô, các ngươi những người xấu này, sẽ có báo ứng, báo ứng. Huyện thủ phu nhân nhướng mày, một luồng lửa giận vô hình bay thẳng trán. Tiện nhân, dám làm nhục mệnh quan triều đình. Trong nội tâm nàng giận dữ, chân trời mây đen càng là nồng đậm, một chút lôi quang càng là lốp bốp hiện ra. Vừa rồi chính là ngươi rủa chết đệ đệ ta. Ta xem ngươi chính là một cái yêu đạo, lại để ta nhìn ngươi chân thân. Ngay lập tức nàng bấm đốt ngón tay một chút, chân trời liền có một đạo lôi quang thoáng hiện, thẳng đến Quách Tiểu Thảo mà đi. Lôi quang chớp động bên trong, là vị này huyện thủ phu nhân xinh đẹp mà lộ ra cỗ dữ tợn biểu lộ. Đùng đùng, lôi quang hạ xuống, giữa không trung lại là gặp lại, hẳn là hướng phía nàng mà đi. Không tốt, một bên huyện thủ hai mắt khẽ động, thân hình trong nháy mắt lướt ngang mấy trượng, liền muốn phải thoát đi lôi đình chém vào. Còn như nhà mình phu nhân, tạm thời không cần quản, nhưng lôi đình trên không vỡ ra, hẳn là hóa thành hai đạo, công bằng rơi vào đỉnh đầu bọn họ. Bành, như có vật gì đó nổ tung, hai cỗ than cốc lúc này hiển lộ tại chỗ. Lý Nhược Doanh hai mắt co rụt lại, nhịp tim đột nhiên trì trệ. Bất quá lấy lại tinh thần, nàng đã hồn thân run rẩy. Huyết thủ tổ tiên, có thể là đứng hàng tiên tịch. Lần này, kết thúc, toàn bộ kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.